Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1943. Khu ổ chuột Narayoni tiên sinh, ta quen biết mẹ của ngài. Trong một quán giải khác ven đường, mấy người Johnny và Eddie đang cười nói hô hố thì một giọng nói đột ngột vang lên bên tai. Johnny xoay người, một nam nhân trung niên ăn mặc kiểu thương nhân Mexico, tiêu chuẩn khúng núng mỉm cười với bọn hắn. Leon tiên sinh có chuyện gì vậy? Johnny biết người trước mặt. Song Leon, người Mexico có 1/3 huyết thống địa Trung Hải, kinh doanh một tiệm bánh mì ở góc rẽ con phố, được xếp vào nhóm người có cuộc sống khá ổn trong khu ổ chuột. Ta muốn nhờ ngài giúp một việc. Thái độ của Leon cực kỳ khiêm tốn, hoàn toàn không giống đối mặt với một đứa trẻ mười mấy tuổi, mà giống đối mặt với một nhân vật lớn khó lường hơn. Nam nhân vừa nói vừa cung kính lấy $20 ra, đặt lên mặt bàn để đồ uống của Johnny và Eddie. Giữa chúng ta không cần thứ này. Johnny đưa tay ngăn cản tiểu Eddie lấy tiền, đáp lời rất nghiêm túc. Hồi trước ta ăn rất nhiều bánh mì miễn phí của ngài, ta sẽ không bao giờ quên chuyện này. Ngài nói đi, chuyện gì vậy? Leon ngập ngừng chốc lát, cuối cùng vẫn nói tiếp. Gần đây có mấy đứa trẻ cứ ăn trộm bánh mì của ta, trong tháng này đã là lần thứ 5 rồi. Vì vậy ta muốn nhờ ngài khuyên nhủ bọn hắn giúp ta. Dù sao vợ ta cũng bị bệnh, con cái cần đi học. Leon không lừa Johnny. Tiệm bánh mì của hắn kinh doanh chỉ miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai mà thôi. Gần đây có 4 năm thiếu niên 13-14 tuổi cướp bánh mì của tiệm hắn, khiến hắn không chịu nổi gánh nặng. Trong lúc bó tay hết cách, hắn nghĩ tới Johnny mình từng giúp đỡ, bá vương Johnny. Kẻ nào? Johnny đưa ra câu trả lời mà Leon mong muốn, đám người kia ở đâu? Ta sẽ nói cho bọn hắn biết thế nào là quy củ. Bọn hắn đang đá bóng trên đường phố bên kia. Tất nhiên Leon có chuẩn bị trước khi đến. Nam nhân chỉ vào chỗ cách đó không xa, sau đó chân thành nói ra nỗi lo lắng của mình. Johnny tiên sinh, có một việc ngài phải biết rõ trước, trong đó có một đứa trẻ là em trai của dốc dơ mặt thang. Câu nói này khiến Johnny đã đứng lên chợt dừng bước. Đương nhiên Johnny biết dốc dơ mặt thang là ai. Trùm buôn lậu Coca-Cola khu 5, có thể nói là một kẻ khá cay độc. Thiên sứ Tô cho rằng nơi này cần trật tự. Tiểu SD ném $20 trên bàn cho ông chủ Leon. Thiếu niên chỉ cao 1m6 này cười rất vui vẻ, hàm răng trắng tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Người có ý gì? Johnny nhìn Eddie. Hắn quá hiểu nụ cười của thằng bạn. Thường thì khi tiểu SD cười như vậy chứng tỏ hắn sắp nổi điên. Mà thú vui duy nhất của SD khi nổi điên là giết người. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi, bất kể là gió giờ mặt thang hay Ruli tóc đỏ, bọn hắn nhất định phải tuân thủ trật tự của chúng ta. Nói xong tiểu Eddie nhảy tới trước mặt Leon, vỗ vai đối phương. Một tên nhãi cao 1m6 vỗ vai một hán tử cao 1m8, vậy mà hán tử còn cười hùa theo hắn, cảnh tượng này trông rất hài hước. Nhưng người đi đường đã nhìn mãi thành quen. Bởi vì nơi này là khu ổ chuột Naja, ở đây chỉ kính sợ bạo lực. Sau này tiệm bánh mì của ngươi sẽ không bị cướp nữa, chúng ta cũng không cần tiền của ngươi, nhưng ngươi phải tuân thủ trật tự của chúng ta. Ngươi có làm được không? Tiểu Eddie nói. Ta nhất định sẽ tuân thủ quy củ của Eddie tiên sinh. Lưng Leon càng cúi thấp. Không được lừa ta, nếu không ta sẽ giết cả nhà ngươi, bao gồm cả vợ và con gái của ngươi. Nụ cười của tiểu Eddie càng thêm sáng lạn. Tô Bình Nam ở ngàn dặm xa xôi không thể nào ngờ được cô em gái Tô An Tây thiếu quyết đoán, lương thiện quá mức, trong suy nghĩ của mình lại dấy lên một cuộc tàn sát cực kỳ đẫm máu ở quốc gia hỗn loạn nhất. Khu ổ chuột Naja rất lớn, nhưng khu năm không lớn. Trong khu ổ chuột này, mỗi khu phố cạnh nhau gần như là sự tồn tại độc lập. Rất ít trẻ con ở khu năm đến khu Rose bên cạnh chơi, bởi vì bọn hắn không chỉ bị cướp hết đồ, thậm chí có thể sẽ bị đánh chết. Cho nên mấy người Johnny và Eddie tìm mấy đứa trẻ cướp tiệm bánh mì không khó. Lại đây. Phương thức chào hỏi của tiểu Eddie vô cùng hợp với tính cách của hắn. Sau khi thiếu niên này giết ba mình, dường như hắn đã hoàn toàn giải phóng thú tính trong nội tâm. Tiểu Eddie còn chưa lên tiếng đã lôi khẩu súng ở hông ra, chĩa vào 4-5 đứa trẻ đang đá bóng và bóp cò. Thằng, tiếng súng chát chúa khiến mấy đứa trẻ lập tức đơ ra như người gỗ, mấy thiếu niên vây xem cũng lập tức ngoan ngoãn đứng đó. Những người trưởng thành ở gần sân bóng cạnh con đường bẩn thỉu này có vẻ không quan tâm cho lắm, trên mặt ai nấy đều là vẻ hờ hững dửng dưng. Đứa nào cướp tiệm bánh mì của Leon tiên sinh? không muốn bị ta đánh chết ở đây thì đi tới. Tiểu Eddie cười rất ngông cuồng. Nỗi sợ hãi của những người đi đường gần đó có thể thỏa mãn cảm giác sảng khoái khó hiểu của hắn. Bốn bé trai, một bé gái. Đứa lớn nhất không quá 13-14 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới 10 tuổi. Chúng bị đưa tới chỗ khuất ở góc phố. Nữ hài cố gắng chạy trốn giữa chừng bị Johnny hung hăng túm mái tóc dài, nàng biết điều từ bỏ giãy giụa, khu năm không thể xuất hiện hành vi trộm cướp này nữa. Tiểu Eddie nhìn Johnny, nói ra một câu mà sau này được lưu truyền rộng rãi trong khu ổ chuột Naya, chúng ta cần trật tự, cho nên ta đặt ra quy định mọi người không được cướp bóc lẫn nhau. Mấy đứa trẻ đều cực kỳ yên tĩnh, vẻ mặt đờ đẫn đã nói cho tiểu Eddie biết thái độ của bọn hắn. Ta biết các ngươi nghĩ gì, nhưng ta cảm thấy làm như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta. Johnny thả tóc của cô bé kia ra, lần này ta bỏ qua cho các ngươi, lần sau ta sẽ không khách sáo đâu. Mấy đứa trẻ rối rít gật đầu, vẻ mặt thả lỏng. Thậm chí nữ hài vừa rồi còn cắn môi cố nhịn khóc cũng nở nụ cười. Chương 1944. Cần rất nhiều tiền ở nơi này mạng người như cỏ rác. Biệt danh bá vương Johnny và đồ tể Eddie nổi tiếng khắp khu năm. Hồi nãy mọi người đều cho rằng rất có thể mình sẽ bị giết, bây giờ có kết quả này, làm sao bọn hắn không vui cho được. Thằng! Tiếng súng của tiểu Eddie vang lên, thiếu niên lớn tuổi nhất trong đám thét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, hai tay đè lên bắp chân đang chảy máu không ngừng. Johnny, thu lại lòng lương thiện của ngươi đi. Tiểu Eddie vung vẩy khẩu súng vẫn còn tỏa ra mùi thuốc súng, giọng điệu nghiêm túc, không làm cho bọn hắn đau đến mức sợ hãi thì bọn hắn sẽ coi lời nói của ngươi là cái rắm. Dứt lời tiểu Eddie nhìn mấy thiếu niên khác, nở nụ cười dữ tợn, đánh gãy tay hay chân, tự các ngươi chọn đi. Coi như ta để lại ký ức cho các ngươi. Johnny nhíu mày, không nói gì. Đám trẻ đưa ra sự lựa chọn giống nhau, đều đưa cánh tay trái ra. Chỉ có một đứa trẻ trong số đó không nhịn được nói một câu. Eddie, anh trai ta là George McTang. Trả lời hắn là tiếng cười ha hả không kiêng nể gì của tiểu Eddie và tiếng súng liên tiếp vang lên. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc văng vẳng trong đám người. Kỹ thuật bắn súng của tiểu Eddie rất tốt, tay trái của mỗi đứa trẻ đều chảy máu. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới biết sợ, mới nghe lời. Tiểu Eddie nhìn em trai của George McTang gào khóc vì đau trong góc. Chậm rãi đi tới, ghi súng vào trán đối phương, bắn vào tay của ngươi là sự trừng phạt cho việc ngươi cướp bóc. Thằng! Vẻ đau đớn vĩnh viễn đóng băng trên gương mặt non nớt của thiếu niên. Mà ta muốn mạng của ngươi vì ngươi không tôn trọng ta. Trận giết chóc này kết thúc rất nhanh. Trong mắt cả nhóm, đồ tể Eddie càng trở nên đáng sợ. Trong khu ổ chuột rộng lớn xếp thứ ba trên toàn thế giới này không có cách nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Có thù báo thù. Có oán báo oán. Bất kể đám Johnny, Eddie hung dữ cỡ nào, chung quy bọn hắn chỉ là những thiếu niên 17-18 tuổi. Địa bàn của bọn hắn là một phòng bida tồi tàn dựng bằng lều che mưa ở gần bãi rác, mặt bàn bida là tấm xi măng, khăn trải bàn đã không còn nhìn ra màu sắc. Nhưng những thứ này không ảnh hưởng tới bọn hắn chơi vui vẻ. Khi tiểu Eddie ngậm điếu thuốc lá chọc được một quả vào lỗ, cuộc trả thù của dốc giờ mặt than ập đến. Tiếng ô tô chói tai và tiếng cửa sắt bị va đụng gần như đồng thời truyền vào tai tiểu Eddie. Ăn cơm giang hồ ở khu ổ chuột, tất cả mọi người đều biết rõ một điều, nếu không đủ cảnh giác thì không thể sống tiếp. Tiểu Eddie vẫn luôn ghi nhớ điều này. Điều này đã cứu mạng hắn. Cùng lúc tiếng va chạm vang lên, tiểu Eddie cấp tốc rút súng, đồng thời giấu toàn bộ thân mình sau tấm xi măng dày. Bốn năm hán tử nhảy từ trên một chiếc xe van cũ nát xuống, đứng thành hàng. Không có một ai do dự, khẩu AK trong tay đồng loạt nổ súng. Tiếng súng chát chúa và tiếng đạn gầm thét khiến phòng bida chẳng khác gì địa ngục. Eddie rất cảnh giác, nhưng một thiếu niên khác chơi bida với hắn lại không may mắn như vậy. Làn đạn dày đặc khiến ngực của hắn nở rộ đóa hoa đỏ thẫm. Cuộc trả thù của George, mặt than đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi bắn một lượt, mấy người kia lập tức nhảy lên xe rời đi. Mang đầu của tiểu Eddie đến cho ta. Nếu không ta giết sạch lũ rác rưởi các ngươi. Trên đường phố đột nhiên vắng vẻ chỉ còn lại tiếng hét kiêu ngạo ngông cuồng của nam nhân. Ba người chết, ba người bị thương. Sau khi Tô An Tây chạy tới hiện trường, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một thiếu niên thường xuyên chạy vặt cho mình trút hơi thở cuối cùng. Thiếu niên tên là Tiểu Á, trông rất thanh tú. Lúc này vết máu trên mặt và đôi mắt không còn sức sống nói cho nữ hài một sự thật sắt thép. Tính mạng của hắn đã dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất này. Chúng ta cần vũ khí thật sự có thể áp chế đối phương. Tiểu Eddie điên cuồng gào to với Johnny, điều này cần tiền, cần rất nhiều tiền. Ta có. Tô An Tây dịu dàng lau sạch vết máu cho Tiểu Á, thản nhiên cất lời. Nữ hài không biết rằng có đôi khi đưa ra một lựa chọn sẽ hoàn toàn thay đổi quỹ tích cuộc sống. Tô An Tây có bao nhiêu tiền? Khi nữ hài nói mình có tiền, có thể giúp đỡ, Johnny và Tiểu Eddie đều xem nhẹ. Bọn hắn biết thiên sứ Tô không phải người nghèo, nhưng từ cách ăn mặc, chi tiêu thường ngày có thể thấy nàng tuyệt đối không phải người giàu có. Tô à, chúng ta cần rất nhiều tiền. Giọng điệu của Johnny vẫn cung kính như trước, chúng ta cần những kẻ không sợ chết giúp đỡ, cần mua súng ống, cần khơi thông một số quan hệ. Ta có 30.000 đô la Mỹ. Tô An Tây hỏi, đủ chưa? Mấy thiếu niên im lặng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tô An Tây tiếp tục nói, nếu không đủ thì ta có thể tìm người xin. Tô An Tây nhìn mấy thiếu niên ngã trong vũng máu, giọng điệu kiên định, nơi này cần trật tự. Người Tô An Tây muốn tìm chắc chắn chỉ có một, nhị ca Tô Bình Nam. Trong nhận thức của rất nhiều người, Tiểu Hồng Bào rừng vàng biển bạc, tất nhiên em gái của hắn cũng cực kỳ xa hoa. Sai rồi. Thật ra trong ví của Tô An Tây chỉ có 30.000 đô la Mỹ. Đây là ý của Tô Bình Nam. Nam nhân có kinh nghiệm giang hồ phong phú cho rằng nữ hài xa nhà cần một ít tiền trên người, nhưng tuyệt đối không thể quá nhiều. Tô Bình Nam chưa từng tới Mexico, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu biết gì về quốc gia này. Ở đó, quá nhiều tiền không phải chuyện tốt. Huống chi Tô Bình Nam hiểu Tô An Tây, lão tam Tô gia không theo đuổi vật chất, trước đây nàng dùng phần lớn tiền tiêu vặt hắn cho nàng mỗi tháng để giúp đỡ người khác, gần như không chi tiêu cho bản thân. Thậm chí Tô Bình Nam từng cho rằng mấy chục nghìn đô la Mỹ cũng đủ cho nữ hài tiêu xài ở nước ngoài. Chương 1945. Ta muốn thay đổi nơi này. Khi Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi quốc tế từ em gái mình hỏi xin tiền, phản ứng đầu tiên của hắn là kinh ngạc. Nếu ngươi xảy ra chuyện thì khụ một tiếng đi. Gương mặt Tô Bình Nam đanh lại. Từ lâu hắn đã nghe nói về sự hỗn loạn ở quốc gia kia, nhưng hắn đã điều tra Tô An Tây làm việc cho tổ chức quốc tế. Tổ chức này rất có sức ảnh hưởng trên quốc tế, hơn nữa danh tiếng tốt vô cùng, có thể đảm bảo an toàn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao nam nhân ít hỏi đến chuyện của Tô An Tây. Ta không sao, chỉ là ta muốn thay đổi nơi này. Khả năng tự thuật của Tô An Tây rất mạnh, trong 10 phút nàng đã kể lại chi tiết những gì mình đã trải qua cùng với quyết định của mình. Có điều nữ hài không nhìn thấy ở đầu dây bên kia, ngón tay của anh trai mình đã bắt đầu gõ nhịp. Tô An Tây thật sự đã mang đến cho Tô Bình Nam một niềm vui bất ngờ. Tập đoàn Cẩm Tú khuếch trương quá điên cuồng, hiện tại trọng tâm đặt ở Nam Hải. Nhưng hành động vô tình của Tô An Tây đã mở ra cho hắn một cánh cửa khác. Muốn thay đổi trật tự của Na Gia thì mấy chục nghìn đô la Mỹ không đủ đâu. Tô Bình Nam vẫn luôn giả tâm hừng hực, hắn lập tức nhận ra đây là một cơ hội tốt để Cẩm Tú chen chân vào khu ổ chuột này. Đây là một miếng thịt béo bở. Thứ nhất, nơi này ngay sát Mỹ. Thứ hai, nơi này có vô số kẻ liều mạng, hơn nữa còn bị bỏ bẵng đã lâu. Cẩm Tú sẽ làm vụ làm ăn này. Số tiền này không thể chuyển qua ngân hàng, ta sẽ cho người đưa đến tận tay ngươi. Sau mấy phút suy tư, Tô Bình Nam đưa ra phương án xử lý của mình, hơn nữa, ngươi cũng cần vài người giúp đỡ. 3 tiếng sau sẽ có người tìm ngươi. Tô An Tây, hãy nhớ kỹ một điều. Giọng điệu của nam nhân bình tĩnh, hiếm có khi hắn gọi tên đầy đủ của Tô Lão Tam. Chuyện ngươi muốn làm không phải trò chơi đồ hàng, không thể hành động theo cảm tính, không thể bỏ ngang, càng không thể. Câu cuối cùng được nam nhân nhấn mạnh. Nhân từ nương tay. Tô An Tây hơi mờ mịt về sắp xếp của Tô Bình Nam. Thật ra từ nhỏ đến lớn, Tô An Tây không hiểu hành vi của Tô Bình Nam cho lắm. Ở nhà Tô Bình Nam rất kiệm lời, cũng không nhắc đến những chuyện mình làm bên ngoài. Vì thế rất nhiều chuyện liên quan đến Tô Bình Nam đều là Tô An Tây nghe từ người khác, nhưng nàng biết rõ một điều, nhị ca của mình đối xử với người ngoài vô cùng hung ác, bởi vì tất cả những người nàng quen biết gần như không có ai không sợ nhị ca của nàng. Có lẽ dùng từ hung ác không chính xác, nhưng Tô An Tây không tìm được từ nào thích hợp hơn. Nhưng đối với Tô An Tây mà nói, đây là chuyện tốt. Bởi vì trong trí nhớ của nàng, do nàng là em gái của Tô Bình Nam nên từ nhỏ đến lớn không có tam giáo cửu lưu nào dám bắt nạt nàng. Ở thập niên 90 có rất nhiều vụ bạo lực học đường và xâm hại, vô số thủ đoạn đủ khiến cho thanh niên sau này kinh ngạc há hốc mồm. Nhất là những cô gái xinh đẹp bị lưu manh sờ soạn, mấy chuyện này nhiều không đếm xuể. Sau khi Tô An Tây trưởng thành, sự việc kia ở trường học là lần đầu tiên nữ hài biết sức mạnh của nhị ca mình. Nhưng đây là nước ngoài, Mexico cách Hạ Quốc rất xa, lẽ nào thế lực của nhị ca đã lớn đến độ có thể ảnh hưởng tới nơi này? Mấy tiếng sau, lần đầu tiên Tô An Tây thấy được thế lực chân chính của Cẩm Tú. Một chiếc xe chỉ xuất hiện ở khu nhà giàu và một nam nhân mặc quân phục, đeo quân hàm cấp cao, tóc vàng mắt xanh, hơi hói đầu xuất hiện trước mặt nữ hài. Tô tiểu thư kính mến, được phục vụ cho ngài là niềm vinh hạnh lớn nhất của ta. Giọng điệu khoa trương và dáng vẻ nịnh nọt của Aston đe dọa Tô An Tây giật mình. Ta là Aston Dell, luật sư số một của văn phòng luật sư Aston. Aston Dell cung kính đưa cho Tô An Tây tấm danh thiếp mạ vàng, giọng nói có sự kiêu ngạo đặc trưng của nhân sĩ tinh anh nước Mỹ. Ở quốc gia tiền bạc quyết định tất cả này, ta có thể cung cấp cho ngài mọi sự trợ giúp về mặt pháp luật mà ngài cần. Tô An Tây không nói gì. Nữ hài nhìn thẳng vào hình ảnh lộ ra một chút trên cổ áo của Aston Dell, trong lòng vô cùng chấn động. Nàng nhận ra đây là đuôi của rồng Hạ Quốc. Rồng là con vật biểu tượng của Hạ Quốc, tất nhiên Tô An Tây quen thuộc. Vì vậy, mặc dù hình ảnh được che kín, nhưng nữ hài vừa nhìn là nhận ra ngay. Có lẽ một người ngoại quốc có cổ áo theo rồng Hạ Quốc rất hiếm thấy, nhưng không tính là kỳ lạ. Dù sao những người này cũng thích dùng một số thứ kỳ lạ làm đồ trang sức. Điều khiến Tô An Tây chấn động là nàng biết ý nghĩa của logo này. Nữ hài đã nhìn thấy hình này trên cổ áo của rất nhiều người, cái này tượng trưng cho Cẩm Tú. Hiện tại văn phòng luật sư Aston cực kỳ nổi tiếng ở Mỹ. Căn cứ vào lời tự giới thiệu của cái tên nịnh nọt quá đà này, Tô An Tây đã biết thân phận của đối phương. Có nghĩa là vị luật sư nổi tiếng nắm giữ sức mạnh to lớn trong giới tư pháp Mỹ lại là một thành viên của tập đoàn Cẩm Tú. Ý nghĩa trong đó khiến người ta sợ hãi. Thật sự là nhị ca càng ngày càng khiến người ta không hiểu thấu. Đột nhiên Tô An Tây phát hiện ra một vấn đề, từ trước đến giờ mình chưa từng thật sự hiểu rõ nam nhân kia. Chương 1946. Lễ truy điệu với năng lực và mạng lưới quan hệ của Aston Dell, cộng thêm tài chính chi viện từ tập đoàn Cẩm Tú, Tô An Tây không khó đứng vững gót chân ở Mexico. Vì vậy trọng tâm của nam nhân không đặt ở quốc gia xa xôi hỗn loạn này. Hắn biết rõ hơn ai hết mười mấy hai mươi năm tới, quốc hội Trung Quốc sẽ tạo ra tài phú kinh người cỡ nào. Cẩm Tú cần những tài phú này, cho nên 10 năm tới thậm chí lâu hơn, Hạ Quốc vẫn là địa bàn chính của Cẩm Tú. Nếu Hạ Quốc là địa bàn chính, thì Thiên Nam chắc chắn là căn cứ quan trọng nhất của tập đoàn Cẩm Tú. Vì vậy dù thế nào đi chăng nữa, Tô Bình Nam cũng bắt buộc phải vượt qua rào cản Tô Trung Hòa. Hiệu suất làm việc của Nhậm Thiết Quân rất cao. Theo sắp xếp của hắn, ban tuyên truyền của cảnh sát đã triển khai tuyên truyền về Tô Trường Thịnh. Về việc làm thế nào để tạo ra một anh hùng, ban tuyên truyền đã xe nhẹ đường quen. Đơn giản là tìm điểm đồng cảm của người bình thường, sau đó tạo dựng nên một hình tượng khiến mọi người cảm động. Có câu chuyện cụ thể hay không không quan trọng, dù sao thời buổi này Hạ Quốc cũng không có ai rảnh hơi đi kiểm chứng những chuyện này. Tô Trường Thịnh có thể lên chức đội trưởng ở tuổi 22 tất nhiên không đơn giản. Mặc dù Cẩm Tú cũng âm thầm bỏ ra không ít công sức, nhưng lý lịch của hắn xác thực có thể lấy ra một số vụ án nhỏ đáng nói. Chỉ riêng sự tích anh hùng trong vụ xóa sổ bảy nhóm trộm cắp xe sang cũng đủ nổi bật rồi. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nhậm Thiết Quân và ban tuyên truyền chỉ biết sự tích anh hùng Tô Trường Thịnh thâm nhập vào hang hổ, cải trang điều tra. Nhưng bọn hắn không biết vì sao Tô Trường Thịnh lại thuận lợi như vậy. Trong chuyện này có tập đoàn Cẩm Tú âm thầm tác động. Nếu không, sau cái lần hắn lỡ miệng trong quá trình trà trộn mai phục, những người kia đã lấy mạng hắn rồi. Người chết không phá được án. Ở thời đại không có Internet, việc tuyên truyền chỉ có hai phương tiện. Người dẫn chương trình trên TV lệ rơi lã chả, lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Mấy trang báo có lượng tiêu thụ không nhỏ ở Thiên Đô cũng dạt dào cảm xúc đắp nặng Tô Trường Thịnh thành hình tượng gánh vác trọng trách, hy sinh vì mọi người. Trong quá trình này, tập đoàn Cẩm Tú luôn giữ im lặng, tự như một con rắn độc núp trong góc tối nhìn đối thủ cuồng hoang, chờ đợi thời cơ tung ra một đòn trí mạng. Nếu muốn làm anh hùng thì bắt buộc phải có lễ truy điệu. Vì mục đích tuyên truyền, lễ truy điệu của Tô Trường Thịnh được tổ chức tại nghĩa trang công cộng lớn nhất Tây Sơn. Bởi vì tuyên truyền mạnh mẽ nên có không ít đoàn thể tự phát tham dự. Không ít phóng viên truyền thông điên cuồng chụp ảnh đám đông, hơn nữa lựa chọn góc độ chụp rất vi diệu. Từ góc độ chụp của bọn hắn, hai từ kính yêu và muôn người kéo đến không trật đi đâu được. Nội bộ hệ thống có một tấm gương tiêu biểu. Tất nhiên những nhân vật quan trọng trong hệ thống cảnh sát đều có mặt. Nhậm Thiết Quân, Kỳ Đồng Ủy và đám người Lý Kiến Tân đều đến rất sớm, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Đồng phục và câu đối phúng điếu màu trắng đầy sảnh khiến bầu không khí trở nên trang nghiêm. Có không ít người đến phúng viếng, rất nhiều người tặng tiền viếng xong không rời đi ngay, mà im lặng chờ đưa tiễn Tô Trường Thịnh đoạn đường cuối cùng. Cảm ơn các ngươi. Nghi thức lễ truy điệu rất rườm rà, chỉ riêng khâu người nhà đáp lễ đã khiến Tiêu Nhu sức khỏe yếu không chịu nổi. Thấy buổi lễ sắp kết thúc, nữ nhân nhẹ giọng cảm ơn Nhậm Thiết Quân bận trước bận sau. Sinh mệnh vô thường, người sống vẫn phải sống cho thật tốt. Lời an ủi của Nhậm Thiết Quân còn chưa nói xong, cửa nhà tang lễ đã mở ra, ba bốn hán tử mặc vét đi đến. Có thể nhìn ra những người này cũng có lòng, tất cả đều mặc đồ đen, ngay cả màu sắc cà vạt cũng rất trang trọng. Thậm chí người dẫn đầu còn cài một bông hoa trắng ở túi áo. Khi nhìn thấy người tới, mấy người Nhậm Thiết Quân, Kỳ Đồng Quỷ đều híp mắt lại. Là Lục Viễn. Đại quản gia của tập đoàn Cẩm Tú tới đây làm gì? Đây là nghi vấn nảy ra trong đầu tất cả mọi người. Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, Lục Viễn và mấy thuộc hạ không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường, quy củ làm theo các bước rồi đi sang một bên, yên tĩnh đứng đó. Bầu không khí trong nhà tang lễ vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, tiền viếng 126.900 tệ khiến rất nhiều người xì xào bàn tán. Dưới sự kêu gọi của Nhậm Thiết Quân, hệ thống cảnh sát tiến hành quyên góp cho gia đình của Tô Trường Thịnh, mà tổng con số vừa vặn 126.800 tệ. Không nhiều không ít, chỉ nhiều hơn 100 tệ. Nhậm Thiết Quân có ham muốn khống chế cực mạnh cho rằng Tiểu Hồng bào trắng trợn khiêu khích mình. Nhậm Thiết Quân đánh mắt, Lý Kiến Tân đi tới trước mặt Lục Viễn, giám đốc Lục, ta biết tập đoàn Cẩm Tú làm ăn lớn, nhưng không ngờ mạng giao thiệp lại rộng như vậy. Các ngươi có lòng rồi. Lục Viễn khẽ mỉm cười, ta còn một thân phận khác, đó là tổng quản lý quỹ ái tâm. Vì vậy ta đến dự tang lễ người thân của bệnh nhân, mà ta giúp đỡ cũng là chuyện bình thường. Lương tâm ngươi có yên ổn không? Lý Kiến Tân thấp giọng nói, Tô Trường Thịnh chết như thế nào, các ngươi là người biết rõ nhất, bây giờ cần gì phải mèo khóc chuột. Làm ra chuyện này ở nơi này, ranh giới cuối cùng của các ngươi ở đâu? Trước tiên, người dùng cái chết của hắn viết bài tuyên truyền không phải Cẩm Tú chúng ta. Lục Viễn cười gằn, việc chúng ta tiếp tục giúp đỡ Tiêu Nhu đã bày tỏ thái độ, ai có ý xấu mọi người đều biết. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Không có bức tường nào không lọt gió, ta muốn xem các ngươi có thể cười bao lâu. Trong ánh mắt lạnh lùng của Lục Viễn, Lý Kiến Tân mất tự nhiên dời mắt, giờ các ngươi đã viếng xong, mời các ngươi lập tức rời đi. Chương 1947. Không dìm được không vội. Lục Viễn trả lời đầy ẩn ý. Lục Viễn nói nhỏ chỉ một mình Lý Kiến Tân nghe thấy, trò hay mới vừa bắt đầu, ta muốn xem ông chủ Nhậm đột nhiên phát hiện ra hình tượng anh hùng mà mình một tay đắp nặng nên bỗng dưng sụp đổ thì sẽ có biểu cảm gì. Dường như để xác nhận cho lời nói của Lục Viễn, nam nhân còn chưa nói xong, cửa nhà tang lễ lại bị đẩy mạnh ra lần nữa. Ngay sau đó, tiếng hét giận dữ phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian. Sau khi Nhậm Thiết Quân và Tô Bình Nam dò xét lẫn nhau, cả hai đều biết rõ hai bên không thể đạt thành nhất trí. Như vậy thì Cẩm Tú làm việc vẫn tuyệt tình như mọi khi. Trả lại hai chân cho ta. Người đẩy cửa vào là một nam nhân để râu quai nón, áo quần lam lũ. Tấm bảng đầm đìa máu được nam nhân vác trên vai vô cùng bắt mắt. Nam nhân bò vào cửa nhà tang lễ, từ tư thế bò và mức độ mài mòn của chiếc quần lao động dày có thể thấy người này không giả vờ tàn tật. Trong ánh mắt phức tạp của những người ở đây, nam nhân vừa gào thét vừa giơ tấm bảng kia lên. Tô Trường Thịnh, người khiến ta cả đời không thể bước đi, dựa vào đâu mà làm anh hùng? Bản thân bất toại. Đây là bốn chữ lớn trên giấy chứng nhận tàn tật của Lý Lão Thất. Để chứng minh tính chân thật, ban ngành liên quan còn đóng dấu lên bốn chữ này. Hai năm trước, Lý Lão Thất vẫn còn là một hán tử khỏe như vâm. Lúc đó việc Lý Lão Thất cuồn cuộn cơ bắp giỏi nhất không phải lao động chân tay, mà là ghi dao găm vào hông người khác mượn ít tiền tiêu. Lên núi nhiều có ngày gặp hổ, hay đi bờ sông có ngày ướt dày. Lý Lão Thất bị bắt quả tang khi đang trộm cướp, mà người bắt hắn là Tô Trường Thịnh. Vốn dĩ cầm dao cướp giật nếu số tiền bị cướp không lớn, cũng không gây ra thương vong, thì hình phạt hẳn là ngồi tù từ 3 đến 10 năm. Nhưng thật trùng hợp, hai ngày trước khi hắn xảy ra chuyện và bị bắt, ở địa điểm cách nơi hắn cướp bóc chưa đầy 1 km có một nữ hài tang làm ca đêm bị đâm trúng thận trong quá trình bị cướp, kết quả là tử vong do mất máu quá nhiều. Địa điểm gần nhau, mà điều trùng hợp hơn là con dao trong tay Lý Lão Thất cùng kiểu với hung khí của tên sát nhân kia. Vì vậy Lý Lão Thất gặp rắc rối to. Mọi người đều cho rằng Lý Lão Thất là nghi phạm của một vụ án mạng khác, vì vậy Tô Trường Thịnh tiến hành thẩm vấn Lý Lão Thất suốt 48 tiếng đồng hồ. Lý Lão Thất khai tất tần tật mọi chuyện, kể cả chuyện mình trộm dưa hấu nhà hàng xóm hồi 5 tuổi, nhưng kiên quyết không chịu thừa nhận vụ giết người hai ngày trước có liên quan đến mình. Ở niên đại này, nghi phạm khăng khăng không chịu mở miệng thì làm sao đây? Một chữ thôi, đánh. Từ Tô Tần Bối Kiếm đến Tiểu Điểu Phi Phi, sau lại Vạn Phật Hướng Tông, cuối cùng là Quỳ Hoa Bảo Điển. Các chiêu thức võ công một loạt tra tấn khiến Lý Lão Thất nứt cả tim gan, đại tiểu tiện mất kiểm soát. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không thừa nhận mình là hung thủ. Bởi vì chút lý trí tỉnh táo cuối cùng trong đầu mách bảo hắn thừa nhận thì sẽ chết, không thừa nhận thì có thể vượt qua, còn có một con đường sống. Theo thời gian trôi qua, Tô Trường Thịnh càng ngày càng nóng nảy, ra tay cũng càng thêm hung ác. Cuối cùng, trong tiếng gãy xương cột sống của Lý Lão Thất, hắn nghe thấy đáp án mà mình muốn. Là ta giết người. Đôi khi trên đời này có những chuyện trùng hợp khiến người ta khó tin. 4 tiếng sau khi Lý Lão Thất nhận tội bị ném vào trại giam, hung thủ thật sự đã bị bắt. Chuyện sau đó không cần nói nhiều. Cuối cùng Lý Lão Thất được phóng thích, chữa trị bên ngoài, không phải ngồi tù. Mà Thiên Đô bớt đi một tên trộm cắp, nhiều thêm một tên ăn mày. Không có ai quan tâm một kẻ tàn tật trước đây từng có tiền án tiền sự, tất nhiên sự việc cũng không gây nên sóng gió gì. Vì vậy không ai ngờ rằng Lý Lão Thất lại lựa chọn xuất hiện ở lễ truy điệu của Tô Trường Thịnh vào lúc này. Thật ra từ lúc Lý Lão Thất vừa xuất hiện, đồng nghiệp của Tô Trường Thịnh đã nhận ra tên ăn mày này là ai. Không phải không có ai muốn xách kẻ không nên xuất hiện ở nơi này đi, nhưng âm thanh chụp ảnh lách tách của giới truyền thông đã ngăn cản hành động của bọn hắn. Không được chụp ảnh. Nhậm Thiết Quân lớn tiếng quát các phóng viên của các trang báo lớn đến tham dự lễ truy điệu, đồng thời sải bước đi đến chỗ Lý Lão Thất đang khóc lóc kể lể cảnh ngộ của mình. Mặc dù hắn không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn biết phải làm thế nào mới là phương thức xử lý chính xác nhất. Thứ nhất, không thể để truyền thông can thiệp. Thứ hai, làm cho người này biến mất ngay lập tức, xoa dịu truyền thông, coi như không có gì xảy ra. Ông chủ Nhậm, truyền thông có quyền đăng chân tướng. Lục Viễn đứng cách đó không xa cất giọng quái gở nói, người không dìm được chuyện này đâu. Không dìm được. Nhậm Thiết Quân dừng bước, im lặng nhìn Lục Viễn rất lâu. Nếu không có tập đoàn Cẩm Tú thì ba chữ này chỉ là chuyện cười, sao lại không dìm được chứ? Nhưng bây giờ Nhậm Thiết Quân đã hiểu rõ phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú, cho nên hắn biết rõ đối phương dám nói vậy thì nhất định còn hậu chiêu mà hắn không cách nào cản được. Lý Lão Thất không ngừng khóc lóc kể lể, không lâu sau Nhậm Thiết Quân rốt cuộc cũng biết chuyện gì xảy ra với nam nhân này. Tra tấn bức cung. Ông chủ Nhậm không nghi ngờ lời nói của người tàn tật này, không phải vì hắn tin Lý Lão Thất, mà là hắn tin thủ đoạn của Tô Bình Nam. Tiểu Hồng Bào dám để cho một tên ăn mày diễn vở kịch này, nhất định là hắn đã chặn kín mọi sơ hở. Hơn nữa, nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Sự việc do mình đề cử và một tay thúc đẩy đến cuối cùng lại biến thành một trò cười, một loạt phản ứng của lãnh đạo cấp cao khiến lão hồ ly giàu kinh nghiệm sa trường này cảm thấy lòng ớn lạnh. Hai cái mũ nhìn nhầm người, chỉ vì cái lợi trước mắt nhất định sẽ chụp lên đầu hắn. Chương 1948. Ánh trăng sáng ta biết thủ đoạn của ông chủ Nhậm có thể hóa giải tốt nguy cơ lần này, như vậy chúng ta không quấy rầy nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc Lục Viễn rời đi còn mỉm cười với Nhậm Thiết Quân, sau đó mới thong thả rời đi trong im lặng. Đi lúc nào, dừng ở mức độ nào, Lục Viễn nắm bắt vô cùng chuẩn. Có sự việc của Lý Lão Thất, chuyện Tô Trường Thịnh trở thành tấm gương tiêu biểu tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Bất kể Nhậm Thiết Quân vì bản thân hay là giữ danh dự cho hệ thống cảnh sát, khả năng lớn nhất là hắn xử lý lành chuyện này. Vừa hay đây là kết quả mà Tô Bình Nam muốn thấy. Có câu trị quốc giống như nấu cá. Hoàn thành mục đích, đồng thời khống chế sự việc ở một phạm vi cực nhỏ. Trong chuyện này, Tô Bình Nam đã lợi dụng rất tốt chuyện của Lý Lão Thất để hoàn thành mục đích, đồng thời hắn không tiếp tục nhúng tay đề phòng chuyện quá ầm ĩ dẫn tới những ngoại lực không cần thiết khác xen vào. Thế nào là tính cách kiêu hùng? Đó là trong mắt hắn chỉ có mục tiêu thành hay bại, không có đúng sai trong quan điểm của người bình thường. Kiêu, từ xa xưa kiêu được định nghĩa là một loài chim hung dữ, mà chim thì phải bay. Đúng như dự đoán của Tô Bình Nam, sau lễ truy điệu, chuyện của Tô Trường Thịnh bỗng trở nên im ắng. Ngày hôm qua còn có rất nhiều báo đài đưa tin, nhưng trong một đêm tất cả đều biến mất, tựa như nam nhân khiến mọi người đau lòng kia không tồn tại. Còn Lý Lão Thất? Một quân cờ chẳng biết gì hết đã không còn tác dụng, chẳng ai quan tâm kết cục của hắn là tốt hay xấu. Cuộc so đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng đột nhiên Nhậm Thiết Quân trở nên yên tĩnh, thậm chí tổ cảnh sát bị hắn phái đi điều tra cái chết của Tô Trường Thịnh cũng kết án qua loa rồi thu quân. Nguyên nhân là do một cuộc điện thoại từ Tô Trung Hòa. Trước khi ta đến Thiên Nam, dừng mọi hành động nhằm vào tập đoàn Cẩm Tú. Đây là nội dung Tô Trung Hòa nói trong điện thoại, Tô Bình Nam tham dự hội nghị ở Bắc Kinh không phải đại diện cho doanh nghiệp dân doanh tham dự cho có. Ta nghe thấy một tin tức, Tô Bình Nam và Chu trưởng lão ăn bữa cơm gia đình tại Vọng Nguyệt Các. Nguyên nhân Tư Bản không thích Hạ Quốc được biểu đạt sâu sắc trong một câu nói của Tô Trung Hòa. Bởi vì ở đây quyền lợi luôn lớn hơn Tư Bản. Cuộc điện thoại này cũng khiến Nhậm Thiết Quân hiểu ra một chuyện, tập đoàn Cẩm Tú không giống bất cứ một thế lực nào mà hắn từng chạm trán trước đây. Tập đoàn này có tiền bạc tài sản không cách nào tưởng tượng được và mạng lưới quan hệ sâu không lường được, có thể nói là đáng sợ. Điều này cũng khiến hắn nghĩ tới một câu nói. Chúng ta phải trở thành một tập đoàn Cẩm Tú xưa nay chưa từng có trước thế kỷ 21. Nghe nói đây là lời mở đầu của Tô Bình Nam trong cuộc họp thường niên của Cẩm Tú. Câu nói này đã phô bày sự ngông cuồng kiệt ngạo của Tô Bình Nam. Lúc trước Nhậm Thiết Quân cho rằng đây chỉ là một tin đồn trong vô số tin đồn liên quan đến Tiểu Hồng Bào mà thôi. Nhưng bây giờ hắn tin rồi. Ông chủ Nhậm dừng hành động, nhưng có người lại không? Ví dụ như Hồng Tỷ đã nghiên cứu Nhậm Thiết Quân gần như tẩu hỏa nhập ma. Toàn bộ tâm tư của nữ nhân đều dồn vào việc báo thù. Trước kia không có hy vọng, nàng còn có thể nhẫn nại. Nhưng bây giờ lời hứa hẹn của Tô Bình Nam giúp Hồng Tỷ nhìn thấy hy vọng báo thù. Vì vậy nữ nhân bộc phát sức chiến đấu kinh người. Lý lịch của Nhậm Thiết Quân từ thời đi học đến hiện tại trở thành nhân vật số 7 giới chính trị Thiên Nam, nữ nhân đã lật lát tài liệu, phân tích nhược điểm của nam nhân này. Nhậm Thiết Quân làm việc quả quyết sát phạt. Hắn rèn luyện trong giới chính trị nhiều năm, dùng từ thăng tiến khôn ngoan và tư duy rõ ràng để miêu tả người này vô cùng phù hợp. Con người ai cũng có nhược điểm, Hồng Tỷ cho rằng Nhậm Thiết Quân cũng không ngoại lệ. Có đôi khi con người giống như một quả trứng gà, chỗ tốt nhất để phá vỏ là một khe nứt. Sở thích của Nhậm Thiết Quân là gì? Hồng Tỷ rất khó tưởng tượng một người múa súng làm đến vị trí này lại có sở thích trồng rau nuôi gà và nghiên cứu lịch sử, thậm chí còn thích ca kịch cách mạng. Từng yêu đương oanh liệt một lần, cách tỏ tình là một đời một kiếp chỉ một đôi. Hồng Tỷ nhìn tài liệu mà tập đoàn Cẩm Tú thu thập cho mình, đột nhiên nở nụ cười, hai mắt sáng kinh người. Dường như nàng đã tìm thấy gót chân A Sinh của nhân vật tai to mặt lớn này. 10 nam nhân thì có tới 9 người mê gái. Cái này không liên quan đến đạo đức và tố chất văn hóa. Đoàn Ý Hồng lăn lộn chốn phong nguyệt nhiều năm, đã gặp không biết bao nhiêu nhân vật lớn, có ai không háo sắc không? Không có. Nếu bảo Hồng Tỷ phân tích, thì cho tới giờ nàng chỉ không nhìn thấu một nam nhân, bởi vì nàng không nhìn thấu dục vọng trong mắt nam nhân này là cái gì. Người này là Kỳ Đồng Quỷ, kim chủ của Cao Tiểu Cầm. Một người khác là Tiểu Hồng Bào mới gặp một lần. Nếu nói Kỳ Đồng Quỷ mang lại cho nàng cảm giác hắn là một con hồ ly gian xảo, thì ánh mắt của Tiểu Hồng Bào tạo cho nàng cảm giác giống thần linh cao cao tại thượng. Trong mắt nam nhân này không có dục vọng tình dục mà nàng quen thuộc, trái lại là sự coi thường chúng sinh. Nhưng chính ánh mắt ấy lại khiến nữ nhân vô cùng tin tưởng phán đoán của mình. Nam nhân này là người duy nhất có thể đối phó với tên tổ tông kia. Tình tiết văn nhân. Cuối cùng lại cưới con gái của cục trưởng trợ giúp cho sự nghiệp. Hồng Tỷ cười gằn, không có được mới là ánh trăng sáng trong lòng. Lão Hồ Ly, người không trốn thoát được đâu. Chương 1949. Chốn phong nguyệt cao cấp Hồng Tỷ đã có kế hoạch, không xem những thứ khác nữa, lập tức lấy bức ảnh chụp một nữ hài mà Nhậm Thiết Quân khổ cực theo đuổi suốt 3 năm đại học trong tập tài liệu. Đó là một tấm ảnh tốt nghiệp chụp tập thể, bất kể là ánh sáng hay góc độ đều không có tính nghệ thuật, thậm chí ngoại hình của mỗi người đều có chút khác biệt vì nguyên nhân kỹ thuật hồi đó. Nhưng dù vậy Hồng Tỷ vẫn có thể liếc mắt liền đoán được nữ hài để mái thưa, buộc tóc đuôi ngựa, đứng ở hàng thứ ba trong ảnh chắc chắn là đối tượng ông chủ Nhậm theo đuổi. Quả nhiên là đậm chất văn nghệ. Nàng vừa lẩm bẩm vừa cầm điện thoại lên. Giúp ta một việc. Ta biết hiện tại dưới trướng A Bảo ngươi có rất nhiều tỷ muội. Hồng Tỷ đi thẳng vào chủ đề, ta cần một nữ hài có thể mặc sơ mi trắng quần jean mang lại cảm giác cao cấp. Yêu cầu này khiến Nhiếp Bảo Bảo ở đầu bên kia điện thoại cười nắc nẻ, Hồng Tỷ, ngươi muốn tìm hàng lẳng lơ thì ta có nhiều, nhưng ngươi tìm hàng kiểu này thì không dễ. Giúp ta, ngươi sẽ nhận được hồi báo mà ngươi không cách nào tưởng tượng được. Hồng Tỷ tiếp tục nói, Chắc hẳn ngươi vẫn còn giữ chiếc đồng hồ Patek Philippe giả kia nhỉ? Nếu ngươi giúp ta tìm được người thích hợp, ta sẽ giúp ngươi giải quyết ân oán liên quan đến chiếc đồng hồ này. Đầu bên kia điện thoại im lặng. Ngươi nghiêm túc sao? Giọng điệu của Nhiếp Bảo Bảo không còn nhẹ nhàng và thoải mái như lúc nãy. Hồng tỷ, trong cái ngành này ta thật lòng coi ngươi là bạn, có một số chuyện không đùa được đâu. Không đùa. Hồng tỷ trả lời rất nghiêm túc, nhưng nữ hài này của ngươi nhất định phải hiểu chuyện, biết tiến biết lui. Yêu cầu cụ thể. Nhiếp Bảo Bảo nói. Khí chất thanh nhã, tốt nhất là am hiểu tri thức lịch sử và ca kịch cách mạng, thuộc kiểu buộc tóc đuôi ngựa nhưng vẫn khiến người ta kinh diễm là tốt nhất. Hồng tỷ thoáng dừng lại rồi bổ sung thêm một câu, tốt nhất là gái trinh. Có một nữ hài rất hợp, hiện tại nàng là sinh viên đại học truyền thông, sắp tốt nghiệp rồi. Nàng là đầu bảng mà ta bồi dưỡng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngươi. Nhiếp Bảo Bảo suy nghĩ thêm vài phút rồi đưa ra đáp án, khí chất thanh nhã, thân hình ngon nghẻ, chân thẳng thắp. Ta đảm bảo nàng vẫn là gái trinh. Trước khi cúp máy, Nhiếp Bảo Bảo lại nói thêm một lần nữa, đó là chậu hứng vàng ta đầu tư nhiều năm đấy, ngươi đừng quên lời đảm bảo ngươi đã hứa với ta. Yên tâm đi. Hồng tỷ đưa ra đáp án khẳng định rồi mới cúp điện thoại. Có rất ít người tới văn phòng của Tô Bình Nam trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú mà không nhìn ngang ngó dọc. Ít nhất Hồng tỷ mà Văn Tiểu Địch gặp trong phòng khách là người đầu tiên. Người chắc chắn như vậy sao? Tô Bình Nam ngồi sau bàn làm việc lớn, híp mắt nhìn Hồng tỷ đã đợi mình 4 tiếng. Khác với lần gặp trước, lần này Tô Bình Nam tỏ ra thoải mái trong cả quá trình. Đúng. Hồng tỷ nhấn mạnh tầm quan trọng của mình một lần nữa, từ xưa đến nay mỹ nữ là một loại vốn liếng. Sử dụng tốt loại vốn này thì đôi khi còn có uy lực đáng sợ hơn tiền bạc. Mục đích Hồng tỷ tìm Tô Bình Nam rất đơn giản. Muốn một nữ nhân một lòng làm việc cho nàng thì cần tiền, nhưng nàng không có, vì vậy cần sự cho phép của Tô Bình Nam. Nếu ta nhớ không nhầm thì ta nói là ngươi cần chứng minh giá trị của mình, sau đó tập đoàn Cẩm Tú mới mở cửa cho ngươi. Tô Bình Nam nhìn Đoàn Ý Hồng và đặt câu hỏi, hiện tại ngươi không có chút tiến triển gì, vậy mà đã muốn sử dụng nhiều tài nguyên của Cẩm Tú để phục vụ cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi đang há miệng chờ sung đấy. Ta đã nói rồi, ta là người thích hợp nhất với phòng quan hệ công chúng của Cẩm Tú. Thứ nhất, ta có thể thông qua chuyện này chứng minh cho Tô Tổng thấy năng lực của ta. Thứ hai, đây cũng là màn diễn thử cho một số việc trong tương lai. Nếu thất bại thì sao? Tô Bình Nam thong thả uống trà, Cẩm Tú có cơ to nghiệp lớn đến mấy cũng không chơi như vậy đâu. Ta không có tiền, cho dù có thì chút tiền ấy cũng chẳng lọt vào mắt Tô Tổng. Hồng tỷ giống như một con bạc đang đánh cược trên chiếu bạc. Lấy được bài tốt nhưng không có thể đánh bạc. Hai mắt nữ nhân đỏ hoe, hãy cho ta cơ hội chứng minh lần này. Bất kể ngươi có giúp ta đối phó với tên tổ tông kia hay không, ta cũng giao mạng mình cho ngươi. Ngươi biết ta là ai mà? Đối với người khác, có lẽ câu này chỉ là nói đùa. Nhưng ở chỗ ta, hậu quả của câu này rất nghiêm trọng đấy. Tô Bình Nam từ tốn cầm điếu xì gà trên bàn lên, cắt đuôi rồi ném cho nữ nhân. Hồng tỷ luống cuống nhận lấy xì gà, trong lòng mừng rỡ, nàng muốn dựa vào tập đoàn Cẩm Tú để báo thù, tất nhiên đã nghe ngóng không ít chuyện liên quan đến Tô Bình Nam. Vì vậy nàng biết nam nhân này có một hành động rất giang hồ. Tiểu Hồng Bào ném xì gà cho ngươi tức là hắn nhận ngươi. Được, ta cược với ngươi một lần. Tô Bình Nam đưa ra đáp án mà Hồng tỷ mong chờ nhất. Trong mắt Nhiếp Bảo Bảo, trên thế giới này có hai nơi tàn khốc nhất. Xếp thứ nhất chắc chắn là chiến trường đẫm máu, xếp thứ hai là chốn phong nguyệt cao cấp mà nàng hiện đang lăn lộn. Càng cao cấp, càng kiếm được nhiều tiền thì càng tàn khốc. Phục vụ người ta, nhất là phục vụ những tinh anh có thể đặt ra quy tắc xã hội không hề dễ dàng. Kỹ nữ vô tình, còn hát bất nghĩa, giữa những cô gái trông gọn gàng xinh đẹp ấy có sự cạnh tranh gay gắt, thủ đoạn độc ác vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Hiện tại Nhiếp Bảo Bảo là đại tỷ được giới phong nguyệt Quảng Đông công nhận. Khỏi cần nghĩ cũng biết tính cách và thủ đoạn như thế nào. Chương 1950. Đồng hồ Patek Philippe sau khi cúp điện thoại của Hồng tỷ, cả một ngày Nhiếp Bảo Bảo đều lặng thinh. Thậm chí mấy cô gái dưới trướng nàng đi tham dự show diễn thời trang Pauly, nàng cũng không đi cổ vũ. Trong mắt những người quen biết nàng, biểu hiện này rất không bình thường. Tất cả là vì một từ trong câu nói kia của Hồng tỷ. Patek Philippe. Đối với đa số người Hạ Quốc thập niên 90, hai chữ này vô cùng xa lạ, cho dù biết đây là một thương hiệu xa xỉ thì cũng lắm cũng chỉ kinh ngạc nghĩ rằng mấy kẻ lắm tiền đúng là ấm đầu. Nhưng những tỷ muội trong giới Phong Nguyệt Quảng Đông đều biết Bảo Bảo tỷ có một vẫy ngược, đó là ngươi tuyệt đối đừng khoe đồ xa xỉ của thương hiệu này trước mặt đối phương. Trên đời này có rất nhiều nam nhân có quyền có thế đều thích hai chuyện này, khiến kỹ nữ Hoàng Lương và khiến Hồng Hạnh vượt tường. 6 năm trước, Nhiếp Bảo Bảo hát một bài Hoa Hồng Đêm kết hợp với điệu múa đẹp nao lòng, cùng với khuôn mặt trong sáng đã giúp nàng trở thành đầu bảng nổi tiếng nhất hồi đó. Tiền ao chảy vào tay, nhưng Nhiếp Bảo Bảo lại mắc phải một sai lầm không nên mắc phải. Nàng thật sự động lòng với một ông chủ đến từ Cảng Thành. Trong ngành có một câu, kẻ thứ ba thượng vị giống như cua lột xác què chân. Cua lột xác, tỷ lệ tử vong cao tới 50%, nếu còn què một chân thì đúng là thập tử nhất sinh. Nhưng lúc đó Nhiếp Bảo Bảo bị quỷ ám rồi. Nữ nhân cảm thấy mình đã gặp được tình yêu đích thực. Không nói nhiều về quá trình ngọt ngào xen lẫn đau khổ của nàng và vị thương nhân Hồng Kông kia, nữ nhân bỏ ra tất cả tiền bạc và tình cảm, cuối cùng nhận lấy kết quả là bị nam nhân nàng yêu nhất lừa tới khách sạn Tứ Quý ở Cảng Thành. Không biết đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, Nhiếp Bảo Bảo cũng không nhắc tới, nhưng kết quả là nếu không phải ngày hôm sau nhân viên phục vụ dọn phòng phát hiện ra nàng và đưa đến bệnh viện kịp thời, thì nàng nhất định sẽ chết. Nàng không có một xu, không có tiền nộp viện phí. Thậm chí khi nàng đi cầm chiếc đồng hồ Patek Philippe mà nam nhân tặng mình, nàng mới phát hiện thì ra từ đầu đến cuối đối phương đều lừa mình. Từ đó về sau bớt đi một Nhiếp Bảo Bảo mơ mộng, nhiều thêm một Bảo tỷ làm má mì trong giới Phong Nguyệt. Không phải nữ nhân không nghĩ tới chuyện báo thù, nhưng đối phương có chỗ dựa vững chắc trong băng đảng, hơn nữa việc kinh doanh càng ngày càng lớn, vì vậy nàng chỉ có thể luôn khắc ghi mối hận này trong lòng. Khi Nhiếp Bảo Bảo cho rằng mình đã dần quên lãng, thì một cuộc gọi của Hồng tỷ khiến nàng phát hiện ra mình chưa từng bước ra khỏi cái hố kia. Hiện tại nàng đã là lão giang hồ, nhưng trong tình huống không cách nào phán đoán được Hồng tỷ có nói thật hay không, nàng đã cam tâm tình nguyện dâng tặng chậu hứng vàng mà nàng khổ cực bồi dưỡng. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh thức Nhiếp Bảo Bảo thất thần nãy giờ. Đã lâu không gặp, hẳn là ngươi sẽ không keo kiệt mời ta ăn khuya đâu nhỉ? Tin tức lộ ra trong lời nói của Hồng tỷ khiến Nhiếp Bảo Bảo hơi ngạc nhiên. Ngươi tới rồi Quảng Thành rồi ư? Nhiếp Bảo Bảo nói với vẻ không dám tin. Vừa mới xuống máy bay, Đoàn Ý Hồng nghiêm túc trả lời, ta muốn lấy chậu hứng vàng của ngươi thì trước tiên phải trả tiền chứ. Uống gì? Để che giấu tâm trạng nghi ngờ, Nhiếp Bảo Bảo cười nắc nẻ, hôm nay chúng ta không say không về. Lúc Nhiếp Bảo Bảo vào ngành từng nợ Hồng tỷ một ân tình. Lúc đó có thể nói trong mắt Nhiếp Bảo Bảo, Hồng tỷ là một nhân vật lợi hại phong tình vạn chủng, được toàn giới công nhận. Sau này nàng cũng biết đôi chút về cảnh ngộ của Hồng tỷ. Trước khi Hồng tỷ đi theo tên tổ tông kia, Nhiếp Bảo Bảo từng khuyên đối phương một câu. Đừng quá tham, những kẻ lăn lộn quan trường nhìn thì nở mày nở mặt đấy. Nhưng thật ra như dẫm trên băng mỏng, áp lực rất lớn, người nào người nấy đều khờ nờ biến thái. Lúc đó câu trả lời của Hồng tỷ rất thẳng thắn và tự tin. Xã hội này quyền đứng trước tiền, bám vào cây đại thụ này thì ta có thể lấy được mọi thứ mình muốn, lợi ích lớn hơn nguy hiểm. Nói đủ thì dừng, hai người đều khôn khéo, không tiếp tục đề tài này nữa. Sau này Nhiếp Bảo Bảo biết cảnh ngộ của Hồng tỷ cũng chỉ có thể thở dài. Hai. Khi ấy nàng không ngờ Hồng tỷ vẫn có thể bò ra từ trong địa ngục, cho nên nàng rất tò mò hiện tại Hồng tỷ là dáng vẻ gì. Nàng muốn xem một nữ nhân từng trải qua lột da, rút xương, nấu gân sẽ trở nên đáng sợ như thế nào. Điểm hẹn nằm ngay gần một căn nhà lớn mà Nhiếp Bảo Bảo mới mua. Cửa tiệm lâu đời, hương vị khá ngon, cảnh vật tao nhã. Cách hơn 6 năm mới gặp lại, hai nữ nhân trao cho nhau một cái ôm. Nhiếp Bảo Bảo nhìn gương mặt đã trở nên tang thương không ít của Hồng tỷ, thật lòng nói một câu, tỷ, ngươi còn sống là tốt rồi. Câu nói này lập tức kéo lại khoảng cách giữa hai nữ nhân, dường như cảm giác xa cách do thời gian quá lâu bỗng biến mất. Ngươi tới thăm ta là được rồi, ta mang cho ngươi một món quà mà ta đã chuẩn bị từ trước. Sau khi ngồi xuống, Nhiếp Bảo Bảo đặt một chiếc hộp được gói rất đẹp vào tay Đoàn Ý Hồng, mỉm cười nói, ta vẫn còn nhớ ngươi thích kim cương xanh. Lúc đó vừa hay kiếm được một khoản tiền từ một tên ngốc, nhưng sau khi ta mua nó ngươi lại xảy ra chuyện. Vốn dĩ ta định nếu ngươi chết thì ta sẽ nghĩ cách chôn nó cùng ngươi, xem như trả ơn cho ngươi. Mặc dù lời nói hơi xui xẻo, nhưng lại khiến Hồng tỷ trải qua ấm lạnh giang hồ cảm thấy ấm lòng. Điều này cũng giúp nữ nhân hiểu ra nguyên nhân vì sao Nhiếp Bảo Bảo có thể trở thành đại tỷ trong giới Phong Nguyệt Quảng Đông đấu tranh gay gắt. Bất kể là hư tình giả ý hay thật lòng thật dạ, đối phương làm như vậy đã là có phong độ đại tỷ lắm rồi. Chương 1951. Hắn là La Triệu Hải, nữ nhân trong ngành này rất tinh ý, lúc tới đây, Hồng tỷ đã thay một bộ đồ hàng hiệu sang một quần áo hết sức bình thường, song đối phương vẫn cư xử như vậy quả là đáng quý. Nữ nhân ngước mắt, chăm chú nhìn Nhiếp Bảo Bảo, sau đó mở hộp ra. Viếng đá màu xanh lam sáng lấp lánh. Hiện tại ngươi xứng với cái danh đại tỷ. Mạnh tay thế này chẳng trách bây giờ ai cũng nói các nữ hài đi theo ngươi đều một lòng với ngươi. Nếu ta trẻ lại mấy chục năm, ta cũng muốn đi theo ngươi lăn lộn. Hồng tỷ liếc một cái là đoán được giá cả viên kim cương này ít nhất cũng phải 6 chữ số. Nhiếp Bảo Bảo thoải mái tặng món đồ giá trị cỡ này, dù là hào phóng hay cẩn thận đều được xem là làm đến cực hạn rồi. Hồng tỷ đang quan sát Nhiếp Bảo Bảo, Nhiếp Bảo Bảo cũng quan sát Đoàn Ý Hồng. Nhiếp Bảo Bảo cảm thấy Hồng tỷ đã thay đổi rất nhiều. Tuy gương mặt vẫn xinh đẹp, nhưng nét tang thương và mệt mỏi trong đôi mắt không thể che giấu. Nữ nhân cười chất như đại ý bán thức ăn. Tài lực và chỗ dựa, Hồng tỷ không để lộ gì hết, dù cho Nhiếp Bảo Bảo đã dốc hết tâm tư cũng phải thừa nhận hiện tại không thể nhìn thấu Hồng tỷ. Không nhìn thấu nữ nhân, vậy thì nhìn nam nhân. Dù sao lăn lộn trong cái ngành này, không tin mắt thì không lăn lộn nổi. Từ lúc gặp nhau, Nhiếp Bảo Bảo đã chú ý tới nam nhân im lặng phía sau Hồng tỷ. Loại nam nhân này có độc, hormone rất nguy hiểm. Nhiếp Bảo Bảo lập tức dán mát cho Đỗ Cửu. Nam nhân cứ im lặng đứng đó, dáng thẳng như cây thương, mắt cụp xuống nhưng vẫn khó che giấu vẻ lạnh lùng và hung ác. Loại người này là khủng long bạo chúa ăn cơm giang hồ. Có thể khiến loại nam nhân này đứng đằng sau, Hồng tỷ không cần dùng đồ hàng hiệu, không cần nói ra nhân vật lớn phía sau, nhưng cũng đủ để phô bày nguồn lực mà nàng sở hữu. Hồng tỷ, hiện tại ngươi lăn lộn ở Thiên Nam không tệ nhỉ? Nhiếp Bảo Bảo chỉ ngón tay trắng nõn vào Đỗ Cửu biểu cảm lạnh lùng, khi nhìn thấy vị đại ca này, ta cảm thấy ngươi không nói điêu. Xem ra ta sắp phải nợ Hồng tỷ một ân tình lớn. Hồng tỷ mỉm cười không đáp. Nghe nói Thiên Nam có một nhân vật như Hỗn Thế Ma Vương, tên là Tiểu Hồng Bào gì đó. Lẽ nào ngươi câu được con rùa vàng lăn lộn cả hai giới hắc bạch này? Không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi Nhiếp Bảo Bảo nói Tiểu Hồng Bào là con rùa vàng, nàng cảm thấy Hồng tỷ thoáng rung lên, mà nam nhân im lặng kia cũng nhìn nàng đăm đăm. Cái nhìn này khiến cõi lòng Nhiếp Bảo Bảo ớn lạnh. Nữ nhân lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, trước giờ nàng chưa từng cảm nhận được ánh mắt nào lạnh lùng hung ác như thế. Có đôi khi nói sai còn nghiêm trọng hơn uống sai thuốc. Rốt cuộc Hồng tỷ cũng lên tiếng, tối nay ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện của ngươi, sau đó chậu hứng vàng của ngươi sẽ thuộc về ta. Nhưng ngươi phải phối hợp với ta khiến nàng nghe lời, đừng để xảy ra sơ sót. Tối nay, đôi mắt thất thần của Nhiếp Bảo Bảo lấy lại tiêu cự. Người biết tên khốn ta muốn đối phó là ai không? Biết sơ sơ. Nghe nói hắn là thương nhân có tiếng ở Cảng Thành, còn có bối cảnh băng đảng. Hồng tỷ nói, người còn có gì cần bổ sung không? Không. Nhiếp Bảo Bảo lắc đầu, hiện tại việc làm ăn của hắn rất lớn. Điều này không quan trọng. Hồng tỷ ngắt lời Nhiếp Bảo Bảo. Đoàn Ý Hồng nhìn Nhiếp Bảo Bảo vẫn hơi ngơ ngác, giọng điệu tràn đầy tự tin khiến Nhiếp Bảo Bảo không cách nào tin tưởng. Nếu chỉ có vậy thì hắn là ai không quan trọng. Thường thì nữ nhân lên đên trôi giạt nửa đời người không thể cưỡng lại nam nhân mạnh mẽ. Tự tin không phải vì năng lực của Hồng tỷ, mà là nội tình của tập đoàn Cẩm Tú. Hắn là La Triệu Hải, là người đứng đầu tập đoàn Huy Hoàng. Biểu hiện dữ tợn của Nhiếp Bảo Bảo mang theo chút chờ mong. Nữ nhân nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hồng tỷ, nhấn mạnh từng câu từng chữ, ghê là người mà ngươi biết đấy. Hiện tại hắn có tên La Thập Ức La Triệu Hải. Cái tên này làm cho Hồng tỷ vừa rồi còn tràn đầy tự tin phải ngẩn ra. Không có lý do nào khác, bởi vì không thể coi thường năng lượng của người này ở Cảng Thành. Không ngờ phải không? Sau khi tên khốn này phát tài, hắn vung tiền như rác cho những nữ nhân khác, nhưng hận không thể rút gân lột da nữ nhân đã giúp hắn làm giàu là ta. Nhiếp Bảo Bảo nhấn mạnh từng câu từng chữ, đi Hồng tỷ, người có chắc giải quyết được hắn trong tối nay không? Hồng tỷ quay sang nhìn Đỗ Cửu. Đỗ Cửu rốt cuộc đã nói câu nói đầu tiên trong tối nay. Không giải thích, không khoe khoang như Nhiếp Bảo Bảo thường hay nghe, chỉ có hai chữ đơn giản. Có thể. Hồng tỷ và Nhiếp Bảo Bảo đều là người lão luyện. Các nàng nhìn nhau, cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ hai chữ đó. Nhiếp Bảo Bảo nhìn Đỗ Cửu. Đáng giết ngàn đau. Nhiếp Bảo Bảo thầm mắng mình một câu, ánh mắt sáng dọa người. Đây mới là nam nhân chân chính dưới cái nhìn của nàng. Loại người này không ăn nói hùng hồn, không vỗ ngực khoác lác ầm ầm, nhưng là kẻ dám rút dao giết người vào thời khắc mấu chốt, không biết ông chủ này tên gì? Nhiếp Bảo Bảo hỏi Đỗ Cửu, vì hôm nay ta không biết ngươi đến, cho nên ta không mang theo quà gặp mặt. Đỗ Cửu không thèm để ý đến lời nói của Nhiếp Bảo Bảo, ngươi muốn hắn trả giá như thế nào? Thấy Đỗ Cửu chắc chắn như vậy, Hồng Tỷ bên cạnh ngược lại cảm thấy bất an. Vốn nàng cho rằng một thương nhân luân lạc đến mức ăn hiếp một tiếp viên thì có thể lớn được đến đâu chứ? Tối đa cũng chỉ cấp bậc phú hào mà thôi. Với tầm cỡ như Cẩm Tú, đối phó một người như vậy không khó. Nhưng nếu là La Triệu Hải thì... Lai lịch của đối phương có chút đáng sợ ở Cảng Thành. Nữ nhân lo lắng tập đoàn Cẩm Tú sẽ phải trả giá một số tổn thất không đáng có. Điều này sẽ gây bất lợi cho chỗ đứng của nữ nhân ở tập đoàn Cẩm Tú trong tương lai. Chương 1952. Con tàu khổng lồ nữ nhân nghi ngờ hỏi lại một câu, Đề Cửu ca, hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn? Đỗ Cửu lắc đầu. Hắn không biết La Triệu Hải hay La Triệu Hồ. Hắn chỉ biết một điều, nếu ông chủ nói không có vấn đề thì tuyệt đối không có vấn đề. Đây là lòng tin xuất phát từ sự sùng bái Tô Bình Nam tuyệt đối của Đỗ Cửu. Thậm chí Tô Bình Nam nói cho hắn biết trái đất hình phẳng, hắn cũng không chút nghi ngờ cho rằng nội dung trong sách là đánh rắm. Đỗ Cửu đoán đúng. Sự cẩn thận đã ăn sâu vào xương tủy của Tô Bình Nam. Nam nhân không nói rõ tình huống cụ thể với Hồng Tỷ không có nghĩa là hắn không biết. Một số việc có thể gây sốc và mang tính răn đe lớn hơn cho người trong cuộc nếu không được giải thích rõ ràng. Nam nhân cảm thấy hứng thú với Nhiếp Bảo Bảo. Nữ nhân này rất được hoan nghênh ở ba hộp đêm hàng đầu trong giới Quảng Đông là Bảo Lợi, Giang Nam và Hạng Gia, có tất cả những gì mà Tô Bình Nam cần. Sau khi nghe chuyện về Nhiếp Bảo Bảo, không đợi Hồng Tỷ xuất phát, Tô Bình Nam đã hiểu được đại khái chuyện này. Nam nhân đưa chiếc thẻ thép Philip giả cho Nhiếp Bảo Bảo là La Triệu Hải. Tên của hắn có thể không quen thuộc trong giới kinh doanh đại lục, nhưng ở một thời không khác, người này cực kỳ nổi tiếng, thần đồng bất động sản. Người này xác thực có chút tài năng, chỉ mất 13 năm để từ một người làm công ăn lương với mức lương 900 tệ hàng tháng trở thành ông trùm bất động sản có tài sản trị giá hơn 100 triệu tệ. Nếu ngươi nhìn người này từ góc độ của người bình thường, bất kể hắn đúng hay sai, cuộc sống tuyệt vời của hắn quả thật khiến cho người bình thường phải thốt lên một câu y quá đã. Hắn là nam nhân duy nhất dám cột cảng tỷ đẹp nhất lên du thuyền, giày vò đến chết, đồng thời còn hốt luôn cảng tỷ ba giới. Thậm chí Trần lão sư mê chụp ảnh cũng không bằng một nửa thành tích vẻ vang của hắn. Trên mạng Internet ở thời không khác, các video của La Triệu Hải có thể bán lấy tiền. Hơn nữa, nội dung bùng nổ và phương pháp biến thái của nó đủ khiến đám trạch nam chỉ biết dựa vào tự thẩm phải nghẹn họng nhìn. Người này có bối cảnh xã hội đen, nhưng bây giờ hòa ký một nhà độc đại, cho dù người này có quan hệ không tệ với ngư đầu vương của Hào Mã Bang, hắn không đáng nhắc đến ở Cẩm Tú. Ta muốn hắn không còn làm nam nhân được nữa. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Câu nói này không phải nói suông. Sau khi Nhiếp Bảo Bảo nói ra yêu cầu của mình, nàng sợ Đỗ Cửu từ chối, lập tức bổ sung thêm. Ta có 2 căn nhà và 3 triệu tiền mặt. Nữ nhân nghiêm túc nói, từ những thứ này xem như quà gặp mặt của ta. Không cần. Đỗ Cửu lắc đầu, từ chúng ta không phải côn đồ, cũng chẳng phải đi đánh nhau để kiếm tiền ăn cơm. Chúng ta muốn làm bạn với Nhiếp tiểu thư. Nam nhân chủ động đưa tay ra, để Đỗ Cửu của Cẩm Tú. Nhiếp Bảo Bảo ngơ ngác nắm lấy bàn tay thô ráp của Đỗ Cửu, để Cẩm Tú Thiên Nam. Hồng Tỷ bên cạnh gật đầu nói, để đúng, là nhân vật trong bức tranh theo bằng lụa của ngươi đấy. Đỗ Cửu nhìn đồng hồ, để chúng ta kết bạn luôn luôn chân thành. Không có gì biểu đạt thành ý của chúng ta tốt hơn việc Nhiếp tiểu thư tận mắt nhìn thấy nam nhân kia biến thành bộ dạng gì. Trong ánh mắt mờ mịt của Nhiếp Bảo Bảo, nam nhân ra hiệu mời, từ ngồi thuyền từ Thâm Thành đến Cảng Thành không tốn bao nhiêu thời gian. Không biết Nhiếp tiểu thư có biệt danh đại tỷ Quảng Đông có gan đến Cảng Thành một chuyến hay không? Ra ngoài ăn cơm thanh xuân, đặc biệt là khi ngươi ở tầng trên cùng của giới này, ngươi cần phải hiểu 4 điểm trước khi tiếp tục. Bản lĩnh như sói, miệng ngọt ngào, nhãn lực độc đáo và đôi chân khép chặt. Nhiếp Bảo Bảo 29 tuổi đã không còn trẻ nữa. Nàng có thể lăn lộn đến bây giờ còn có một điểm quan trọng. Nàng có can đảm, dám đánh cược vào những thời điểm quan trọng. Nữ nhân cười đến run rẩy, ánh mắt lúng liếng nhìn Đỗ Cửu, để làm phiền Đỗ tiên sinh dẫn đường, nhân vật lợi hại là gì? Có lẽ trong mắt đám thanh niên, có tiền và ra vào những nơi cao cấp. Đàn em người trước người sau, vung tiền như rác mới là đại nhân vật ghê gớm. Nhưng trong mắt nữ nhân chốn hồng trần như Nhiếp Bảo Bảo, điều này hoàn toàn chẳng tính là gì, cùng lắm cũng chỉ là biểu hiện của địa đầu xà mà thôi. Trong mắt các nàng, nhân vật với vẻ mặt điềm tĩnh, có thể ra tay vào thời điểm quan trọng khiến ngươi mất tất cả mà không hề hay biết mới là đại nhân vật thật sự. Loại người này đáng sợ nhất. Bọn hắn luôn có một vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bọn hắn đã kiểm soát mọi thứ trong vô thức. Vị trí càng cao, gió càng mạnh. Nhiếp Bảo Bảo mang theo một nhóm chị em tiến vào giới ăn cơm thanh xuân của Quảng Đông, gặp không ít nam nhân giàu có và quan chức cấp cao, nhưng nàng cũng chỉ gặp vài nhân vật giống như vậy mà thôi. Nhưng hôm nay, nàng đã hoàn toàn lật ngược quan điểm trong quá khứ, đồng tình với lời nói của Hồng Tỷ. Giang hồ cũng là miếu đường. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng Lâu Đời, Hồng Tỷ mới hiểu được nội tình thâm hậu của Cẩm Tú đáng sợ đến cỡ nào. Trong mắt nàng, Tô Bình Nam chính là kiêu hùng cái thế tung hoành Thiên Nam, nhưng chỉ giới hạn ở Thiên Nam và Hải Châu. Tuy nhiên, chuyện phát sinh tối hôm nay khiến Hồng Tỷ hiểu được phần nổi của tập đoàn Cẩm Tú, đồng thời còn làm nữ nhân mừng như điên. Nàng đã leo lên một con tàu khổng lồ. Bước ra khỏi quán, một chiếc ô tô sang trọng màu đen đã đậu bên đường, cửa xe mở rộng, một nam nhân trẻ tuổi cung kính đứng đó. Ánh mắt Nhiếp Bảo Bảo theo thói quen nhìn biển số xe. Dưới ánh trăng màu bạc, biển số xe màu đen khiến nữ nhân nín thở. Làm nghề này đã lâu, nữ nhân nhạy cảm lạ thường với biển số xe của nhiều đại nhân vật. Khi nàng nhìn vào biển số xe, làm sao nàng không đoán được năng lượng của Tô Bình Nam ở Thâm Thành chứ? Rõ ràng lai lịch và năng lực của nam nhân được người trong giới ca tụng là kẻ ác độc 50 năm mới có một người còn đáng sợ hơn nàng tưởng. Chương 1953. Trở thành người hữu dụng ê biển số xe liên quan đến hải quan. Ông chủ mới của ngươi rất lợi hại. Nhiếp Bảo Bảo nói nhỏ bên tai Hồng Tỷ, "Gia ta đã nghe danh Tiểu Hồng Bào. Người Quảng Đông nói rằng trong bảy tỉnh có nền kinh tế phát triển nhất phía Bắc và phía Nam, hắn là người đáng sợ nhất." Sau khi lên xe, Nhiếp Bảo Bảo nhìn thoáng qua Đỗ Cửu, dùng cánh tay huýt Hồng Tỷ, hạ thấp giọng đến mức không thể nghe thấy, từ người ta hay nói Tiểu Hồng Bào khó gần. Với quyền thế của hắn, nữ nhân nào mà chẳng có, tại sao ngươi lại đi chung được với hắn thế? Trở thành một người hữu dụng đối với hắn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.